Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 771, lại ngại gì? Băng, băng, pháo hoa trời quang ầm vang. Hôm nay là Diệp Huyền đang cùng Drake đối chiến phía sau trận thứ 3 trận đấu. Cũng là đấu loại cuối cùng một hồi. Trải qua 9 lần quyết đấu, tiến hành tích phân chế, 9 phân bên trong, cuối cùng thu được điểm cao nhất huấn luyện trong nhà một bộ phận, mới có thể tham gia tương đương kế tiếp hỗn hợp chế độ thi đấu. Là, vâng, đúng, Diệp tiên sinh a. Trên khán đài, mọi người thấy Diệp Huyền ra sân, trong nháy mắt mộng bức, sau đó đồng loạt nhìn về phía bên kia, nhưng đối phương còn chưa đi ra. Mọi người đã lộ ra ánh mắt thương hại. Người này ai vậy? Xui xẻo như vậy, lại nhưng gặp Diệp tiên sinh. Lần này Diệp tiên sinh hẳn là gạch dưới muốn dồn phách a. Khẳng định a, Rayquaza mạnh như vậy, Rayquaza quá mạnh mẽ, quả thực mạnh không có bằng hữu a. Diệp tiên sinh nỗ lực lên. Chúng ta ủng hộ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì lần trước trận chiến ấy, Rayquaza bá khí vênh váo, để Diệp Huyền trong nháy mắt có vô số người ái mộ. Cũng may mắn Diệp Huyền không phải chơi cái này, không biết mình có bao nhiêu hỏa, bằng không, tuyệt bức bị đám kia nhiệt tình người ái mộ hù được. Không biết đối thủ là người nào, hy vọng có thể lợi hại chút. Nói chuyện là một người thanh niên, hắn gọi Tần Chu, đương nhiên không phải Tần Hinh thân thích, chỉ là vừa tốt họ Tần. Mặt khác, hắn là Hàm Dương Đạo quán quán chủ niên kỷ cùng Giang Tiểu U bọn họ xấp xỉ, nhưng muốn lớn hơn một chút. Đây đã là hắn lần thứ 10 tham gia toàn quốc cuộc so tài. Là, vâng, đúng, Tần Chu a, phốp, dĩ nhiên là Tần Chu. Tần Chu vận khí này cũng quá kém a. Dĩ nhiên đụng phải Diệp tiên sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Người xem thanh âm, hai người là không nghe được, nhưng Tần Chu sắc mặt vẫn còn có chút xấu xí. Bất quá hắn cũng không phải là tố cáo Diệp Huyền nhân. Làm quán chủ, hắn thường thường đúc luyện tân nhân, thấy nhiều rồi không bao giờ buông tha tín niệm, cho nên sẽ không bởi vì Diệp Huyền cường đại liền đầu hàng. Ta đây là không phải có điểm không may à. Tần Chu cùng Diệp Huyền nắm tay. Hắn khổ sở gương mặt. Ta tự vấn không phải Drake đối thủ. Người Rayquaza liền Drake đều một chuỗi ba. Ta cũng đánh không lại à. Chuyện ngày hôm qua, ngươi biết không? Tần Chu kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này sao cái điên khùng vấn đề. Cái gì? Không sao. Diệp Huyền phía trước vài ngày điều tra hết thảy tuyển thủ dự thi, đã biết thân phận của bọn họ, cho nên nếu để cho hắn gặp phải những cái này tố cáo người của hắn, Diệp Huyền tuyệt bức đem bọn họ thì đều cho đánh ra. Bất quá Tần Chu cũng không phải là do ban chi lực tặng lại chính mình, hắn cũng không hề nói dối, là thật không biết hắn vấn đề này. Hơn nữa từ điều tra nhìn lên, Tần Chu cũng là một nhiệt tình yêu thương tinh linh thắng được những thứ khác huấn luyện ra. Không có vấn đề gì. Ngươi là muốn đánh thi đấu hữu nghị, vẫn là thi đấu biểu diễn. Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ đánh thi đấu biểu diễn. Nếu đối phương là cái chân chính huấn luyện ra, cái kia cho đủ đối với phương diện tử, chính là một loại tôn trọng. Đương nhiên, mặt mũi không phải nói làm cho đối phương. Nếu như hắn muốn công bình giao chiến, cái kia Diệp Huyền cũng sẽ cho hắn công bình đánh một trận. Thi đấu hữu nghị a, thích hợp cho ta chút mặt mũi là được. Tần Chu không ngờ tới Diệp Huyền lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn là hỏi dò. Cái kia, có thể không dùng Rayquaza sao? Ta đánh không lại a. Ồ, có thể a, thực sự. Kỳ thực ta lần này đại tái, ta vốn là không có ý định dùng Rayquaza tới với các ngươi đối chiến. Quá khi dễ người, lời này, Tần Chu không cách nào phản bác. Diệp Huyền tuy là cuồng vọng, có thể cường giả có cuồng vọng tư bản. Đúng nga, nó quá mạnh mẽ, có nó ở. Lần này toàn quốc cuộc tranh tài quán quân, không phải ngươi không còn ai khác à? Được rồi, cái kia, chuẩn bị trận đấu à? Đừng làm cho khán giả đợi lâu. Bắt đầu rồi, trận đấu gần bắt đầu. Diệp Tiên Sinh đã cùng Tần Chu tiến được rồi, hữu nghị nắm tay. Hai người hữu thuyết hữu tiếu, dường như quan hệ không tệ dáng vẻ. Giải thích trên đài, Lily Movusa, Mila cùng Cynthia, ba nữ nhân cùng sân khấu. Lần này Cổ Không lão nhân không có ở, bởi vì này chủng không có huyền niệm trận đấu, không cần Cổ Không ra ngựa. Lão nhân càng muốn nhìn Diệp Huyền cùng cường giả giao phong, mà không phải ở tiểu bằng hữu nơi đây hành hạ người mới. Vậy không có phân tích cùng dự đoán cần phải, kẻ ngu si đều biết ai sẽ thắng. Bất quá nghe nói Diệp Tiên Sinh cùng liên minh tiến hành rồi giao dịch. Lily Morusa lời này vừa ra, hết thảy đang ở quan tâm tranh tài người, đột nhiên đem lực chú ý đặt ở trên người của nàng. Không chỉ có là hiện trường khán giả, còn có TV, Internet truyền thông, tinh linh thủ liên phát sóng trực tiếp, đám người bên trên cũng đồng loạt nhìn về phía nàng. Giao dịch, Cynthia không biết liên minh chuyện xấu xa. Nàng nhíu mày, còn tưởng rằng Lily Morusa dự định lau hắc Diệp Huyền. Nhưng nghĩ đến Lily Morusa thân phận, nàng và mẫu thân Lusa có thể đoàn tụ vẫn là lại gần Diệp Huyền. Không thể nào biết lấy oán trả ơn a. Cho nên, đây là Lily Morusa đang giúp Diệp Huyền nói chuyện gì? Phần tử xấu là liên minh. Diệp Huyền là người bị hại. Lily Abbott sĩ, người còn biết cái này. Mila cũng không phải sợ Hoa Quốc liên minh. Ngược lại nàng ở nơi nào đều ăn mở. Hơn nữa nàng đối với Diệp Huyền quả thực cảm thấy hứng thú. Hỏi, dạng gì giao dịch thần bí như vậy? Nói ra cùng mọi người chia sẻ một cái nha. Kỳ thực cũng không phải đại sự, chỉ là Diệp Tiên Sinh đáp ứng rồi liên minh một cái điều kiện mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh lại. Bọn họ lúc đầu cho rằng là liên minh muốn cho Diệp Huyền làm cái gì, hoặc là Diệp Huyền cùng liên minh làm tiền quyền giao dịch ăn gian, nhưng bây giờ xem ra dường như không phải có chuyện như vậy a. Lời này nghe, tại sao dường như là liên minh đang đối với Diệp Huyền tiến hành uy bức lợi dụ đâu? Lúc nào liên minh trở nên như thế bẩn thỉu? Thiệt hay giả? Cái này có thể truyền bá sao? Làm sao không phải cắt đứt? Giờ này khắc này, đang tiến hành truyền trực tiếp các đại nền tảng, đều sinh ra cái nghi vấn này. Cái này thật giống như là muốn bôi đen liên minh a. Chuyện này, thực sự có thể nói, có thể thả ra ngoài. Thả, nhưng mà, nền tảng các đại lão lại cho bọn họ một cái trả lời thuyết phục. Cấp trên để cho chúng ta thả. Nghe nói là có người cảm thấy Diệp Tiên Sinh Rayquaza quá mạnh mẽ, vì vậy tố cáo đến rồi liên minh. Liên minh vốn định cự tuyệt, nhưng Diệp Tiên Sinh đã nói, nếu như bọn họ sợ, vậy hắn không cần Rayquaza thì thế nào? Xôn xao. Cái này, ngoạn tào, đây cũng quá CMN điêu a. Bá khí, thật không hổ là có thể chinh phục Rayquaza nam nhân. Quả nhiên bá khí, nhưng cái này quá phận a. Tại sao lại loại này tố cáo phương thức? Mạnh hơn ngươi ngươi liền tố cáo. Liên minh trận đấu còn có thể như vậy? Rayquaza đến cùng nơi nào phạm quy nữa à? Cường giả là sai sao? Xin lỗi, ta sai rồi. Sai nguyên nhân là ta quá mạnh mẽ. Thảo nê má, tên khốn kiếp kia tố cáo. Lão tử muốn xem Rayquaza. Không có Rayquaza, cái này trận đấu còn xem cái rắm a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.